Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300, quay về cho Hào. Đang lúc Vương Dĩnh áy náy thời điểm, ở vào trong lúc ngủ mơ, Trương Dương đột nhiên hừ hừ một tiếng. Dọa đến Vương Dĩnh lập tức giật mình, vội vàng lui về phía sau. Sợ Trương Dương đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy chính mình này áo không đủ che thân dáng vẻ. Mặc dù trước đó Trương Dương đã đem chính mình nhìn toàn bộ, nhưng mà Trương Dương cũng không có giống Vương Dĩnh liệu nghĩ như vậy theo trong lúc ngủ mơ tỉnh. Lại, chỉ là chậc chậc lưỡi, gãi gãi ngứa mà thôi. Giống tiểu hài tử trong giấc mộng đánh quyền đồng dạng. Ếch. Trình gãi ngứa, Trương Dương đột nhiên bắt được miệng vết thương của mình, lập tức đau rên khẽ một tiếng, phản xạ có điều kiện rút tay trở về, sau đó liền vây quanh cái kia vết thương chung quanh điên cuồng thăm dò, tận lực tìm được một chỗ có thể dừng ngứa mà cũng sẽ không đau địa phương. Dày vò gần nửa phút, Trương Dương rốt cục ngừng lại ngứa, thần sắc cũng chậm rãi giãn ra. Như đứa tiểu hài tử đồng dạng cười ngây ngô một phen, sau đó lại lâm vào an tĩnh giấc ngủ. Nhìn Trương Dương phen này mơ mơ màng màng cử động, Vương Dĩnh không khỏi cảm thấy Trương Dương dáng vẻ rất là đáng yêu. Nhưng càng nhiều, Vương Dĩnh cảm thấy chính là áy náy. Cào cái ngứa đều như vậy đau, vậy mình tổn thương hắn thời điểm hắn là dùng bao lớn nghị lực mới nhịn được không có phản kháng, cùng ngăn lại chính mình, mà là tùy ý chính mình làm ẩu. Nghĩ đến đây, Vương Dĩnh đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, không khỏi chảy ra nước mắt. Mà tại nước mắt chảy ra trong nháy mắt đó, Vương Dĩnh chính mình cũng là lấy làm kinh hãi. Vì cái gì ta sẽ chảy nước mắt? Vì cái gì ta sẽ khóc lên? Đúng, Trương Dương nói qua, không làm được người yêu ta vẫn là người nhà của hắn. Ta đây là nhìn thấy người nhà thụ thương mới cảm thấy đau lòng. Ân, nhất định là như vậy. Vương Dĩnh nhắm mắt lại lắc đầu liên tục, không ngừng cho mình làm trong lòng ám chỉ, cưỡng ép để cho mình không đi suy nghĩ lung tung. Một lát sau, ngay tại Vương Dĩnh rốt cục cho là mình đã khống chế lại tâm tình của mình thời điểm, hắn vừa mở mắt, nhìn Trương Dương tấm kia tràn đầy tiểu hồ cha, mang theo ý cười mặt, toàn bộ tâm trong nháy mắt liền luân hãm xuống tới. Vương Dĩnh cắn răng, rốt cục vẫn là ức chế không nổi tình cảm của nội tâm, chậm rãi đi đến Trương Dương bên người, ngồi xổm xuống. Trương Dương, người này tên đại phôi đản, sớm biết sẽ là như thế này đánh chết ta cũng sẽ không để ngươi ở tới nhà ta. Ta hận ngươi chết đi được. Vương Dĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Rốt cục vẫn là cười khổ một tiếng, lắc đầu, tựa hồ là thỏa hiệp đồng dạng buông xuống trong lòng mình một khối đá cùng chấp nhất. Lặng lẽ cầm Trương Dương tay. Trương Dương, cuối cùng ta vẫn là bại bởi ngươi. Nếu như ngươi dám làm ra cái gì thật xin lỗi tiểu tịch, có lỗi với ta chuyện, ta là nhất định không tha cho ngươi. Dứt lời, Vương Dĩnh thần sắc phức tạp nhìn chăm chú Trương Dương một lát, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hướng về phía Trương Dương miệng dán tới. Hắc hắc, Trương Dương mặc dù chính sử trong giấc mộng, nhưng tựa hồ cũng cảm thụ Vương Dĩnh thân mật cử động. Ngây ngốc nở nụ cười, một cái tay khác tựa hồ bản năng đồng dạng hướng về phía Vương Dĩnh cái mông sờ lên. A. Vương Dĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị bị Trương Dương sờ soạng cái mông, kinh hô một tiếng, liền vội vàng đứng lên lui về phía sau. Kết quả phát hiện Trương Dương vẫn không có tỉnh lại, chỉ là tại mộng du mà thôi. Hô, Vương Dĩnh thấy thế, thở dài nhẹ nhõm, sau đó gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, chỉ vào chính trong mộng bật cười Trương Dương, nhẹ giọng sáng giọng, hừ. Nói ngươi là sắc lang thật đúng là không có oan uổng ngươi. Ngươi liền thành thành thật thật ở đây nằm sấp đi. Dứt lời, Vương Dĩnh tràn ngập yêu thương nhìn chăm chú Trương Dương một chút, sau đó cười nhẹ quay người về tới Trương Dương phòng, Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vẫn là giống như ngày thường sớm liền tỉnh lại. Kể từ cùng Vương Dĩnh cùng Hà Tịch ở cùng một chỗ. Sáng sớm nấu cơm tựa hồ liền thành Trương Dương bản năng. Lại mệt Trương Dương cũng sẽ đúng hạn tỉnh lại. Hạ ghế salon, Trương Dương dùng sức duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt, cười nói, tiểu tịch cái này dược hiệu quả cũng thực không tồi a. Một đêm trôi qua, trên người đã không có đau đớn như vậy, chính là trên cánh tay này hai khối dấu răng có hơi phiền toái. Trương Dương xoay người nhìn lại, Vương Tỷ cùng tiểu tịch xem ra đều còn chưa thức dậy. Liền đi rửa mặt, sau đó vì người một nhà chuẩn bị dậy sớm bữa ăn tới. Nửa canh giờ sau, tựa hồ là ngửi thấy bữa sáng mùi thơm. Hà Tịch xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong phòng chậm rãi đi ra. Sớm mất Dương ca, Hà Tịch duỗi cái lưng mệt mỏi, cùng Trương Dương chào hỏi. Sớm ắt tiểu tịch, Trương Dương mỉm cười, theo sau nói ra, nhanh đi rửa mặt đi, bữa sáng vừa mới làm tốt. Đúng, ngươi đi xem một chút Vương Tỷ tỉnh không có tỉnh, nàng hôm nay có vẻ như còn phải đi làm đâu, đừng ngủ quên mất rồi. Hà Tịch nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người hướng về phía Trương Dương phòng đi tới. Đẩy cửa ra, a, mau đi ra, a. Là ngươi a, Hà Tịch vừa mới đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy Vương Dĩnh ngay tại đứng tại Trương Dương trên giường chỉnh lý nội y của mình. Vương Dĩnh nghe xong phòng cửa bị mở ra, còn tưởng rằng là Trương Dương đi vào, vội vàng đem chính mình khỏa vào chăn bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện người tiến vào là tiểu tịch. Sáng sớm Vương Tỷ ngươi kêu to cái gì a, làm ta giật cả mình. Hà Tịch đầu tiên là sững sờ, sau đó cười hướng về phía Vương Dĩnh đi tới. Ta còn tưởng rằng là Trương Dương đi vào. Đúng, ta làm sao lại tại Trương Dương trên giường. Còn có, tối hôm qua quần áo của ta là ngươi cấp cởi vẫn là Trương Dương. Hà Tịch hì hì cười một tiếng, ngồi tại bên giường, lôi kéo Vương Dĩnh tay cười nói. Vương Tỷ ngươi không cần lo lắng. Tối hôm qua Dương ca đem ngươi cõng trở về. Kết quả ngươi tại gian phòng của mình phun đến khắp nơi đều là. Dương ca liền đem ngươi ôm đến trong phòng của hắn. Còn đem gian phòng của ngươi toàn bộ cho ngươi sạch sẽ một lần. Quần áo của ngươi là ta cho ngươi cởi đến. Tất cả đều là mùi rượu cùng ô uế. Ta lấy cho ngươi đi giặt. Vương Dĩnh thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống, nhưng một lát lại có chút thất lạc lên. Vương Dĩnh lập tức liền phát hiện trong lòng mình này xấu hổ ý nghĩ. Lập tức mặt liền đỏ lên. Hà Tịch đem Vương Dĩnh bộ mặt biểu tình hết thảy xem ở trong mắt. Cười hắc hắc nói, Vương Tỷ ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung. Dương ca đã cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng. Ngươi nhanh rời giường cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Dứt lời, Hà Tịch chính phải rời đi. Vương Dĩnh đột nhiên kéo lại Hà Tịch tay. Đỏ mặt nói, tiểu tịch ngươi chờ một chút. Ngươi tới trước trong phòng ta đem quần áo của ta lấy ra. Ta hiện tại để trần đâu? Một lát sau, Hà Tịch vì Vương Dĩnh lấy ra quần áo. Vương Dĩnh vội vàng sau khi rửa mặt. Liền cùng tiểu tịch cùng đi phòng ăn chuẩn bị ăn điểm tâm. A, Vương Tỷ ngươi tỉnh rồi. Trương Dương thấy Vương Dĩnh chậm rãi đi tới, ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vương Dĩnh nhẹ nhàng lên tiếng, chần chờ một lát, sau đó thản nhiên nói, cái kia, Trương Dương, tối hôm qua vất vả ngươi. Dứt lời, Vương Dĩnh cũng không tiện ngẩng đầu đi xem Trương Dương mặt. Mặt thoáng đỏ lên, sau đó bước nhanh đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, vùi đầu ăn lên cơm tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.